Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, thương lượng. Bắc Hải, nơi nào đó hải vực bên trên, mấy chiếc treo dơ ma 66 cờ xí thuyền ngay tại trên mặt biển chậm rãi đi tới. Trong đó bộ trung ương một cái trong khoang. Nơi này là một cái bố trí rất có khí chất quý tộc đại sảnh. Trong sảnh cất đặt lấy hai tấm ghế sofa, khay trà bằng thủy tinh, cùng một chút chỗ ngồi. Dơ ma 66 thủ lĩnh, Vinsmoke Zat, đang ngồi ở trên một cái ghế. Trong tay bưng một cái bốc hơi nóng chén trà. Trong chén trà ngâm một chén mèo phân cà phê. Bọn hắn nói thế nào? Zat hướng về phía đứng tại bên cạnh bàn một bộ hạ hỏi. Trên mặt người kia mang theo một tia làm khó. Nói, quỷ thủ đoàn hải tặc người nói. Nếu như nguyện ý toàn viên đầu nhập bọn hắn dưới trướng, có thể cân nhắc tiếp thu chúng ta. Sách, thật là lớn khí phái a. Ngồi tại bên cạnh bàn thứ tử Niji thích một tiếng. Trưởng tử Ichiji nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình tĩnh nói. Dù sao cũng là quỷ thủ đoàn hải tặc. Nửa tháng trước thế nhưng là ngay cả dâu trắng đều đánh bại. Bất quá khí phái này cũng quá phận. Một điểm, làm chúng ta tựa như là không nhà để về kẻ lang thang đồng dạng. Ha ha ha ha, tứ tử Yonji dựa vào thành ghế cười ha ha. Duy nhất nữ tính Reizu thì ngồi ở chỗ đó không nói gì. Một ngón tay khoác lên cánh môi bên trên, lộ ra thần sắc suy tư. Sau một lúc lâu nàng mới mở miệng nói. Dù sao chúng ta tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, hủy đi bọn hắn muốn tiếp thu sản nghiệp đâu. Reizu để dắt biểu lộ hơi giãn ra một chút. Tuy nói quỷ thủ đoàn hải tặc cường đại, nhưng loại lời này bộc lộ thái độ cũng có chút quá phận. Bất quá nếu là liên tưởng đến bọn hắn trước đó hủy đi đối phương muốn tiếp thu sản nghiệp, ngược lại là có thể lý giải. Người ta không có tới đánh ngươi cũng đã là nên may mắn. Còn hy vọng đối phương có thể hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi đàm. Vậy đơn giản là nói nhảm. Toàn viên đầu nhập a. Chấm ngoặc kép. Dắt trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Toàn viên đầu nhập quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng, kỳ thật cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Đối phương là bây giờ trên thế giới này, trừ chính phủ thế giới bên ngoài mạnh nhất thế lực, mà bọn hắn dơ ma 66, mặc dù vẫn nghĩ xưng bá Bắc Hải, nhưng lại khó khăn trùng điệp, thậm chí đứng trước bị chính phủ thế giới xóa tên cùng tiêu diệt nguy cơ. Tuy nói Bắc Hải so với Grand Line, thậm chí cả nửa đoạn sau thế giới mới, là yếu rất nhiều biển. Nhưng muốn xưng bá nơi này cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, Grand Line bên trên thế nhưng là có không ít từ Bắc Hải đi ra hải tặc. Rất nhiều nơi đều là một chút cường đại tồn tại cố hương. Nhưng cục diện không thể lạc quan là một phương diện. Muốn toàn viên đầu nhập quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng, cũng liền mang ý nghĩa đối rốt cúi đầu xưng thần. Điểm này Zat vẫn là có chút không quá nghĩ tiếp nhận. Dù sao hắn cũng là bá quyền chủ nghĩa người. Hắn muốn nhất vẫn là cùng quỷ thủ đoàn hải tặc hợp tác. Y theo hắn lấy được tình báo đến xem, quỷ thủ đoàn hải tặc những đội trưởng kia mặc dù đều rất mạnh, nhưng dưới trướng binh lực thiếu nghiêm trọng. Đây cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Dù sao quỷ thủ đoàn hải tặc không tiếp thu hải tặc gia nhập, mà lại quật khởi tốc độ lại mới ngắn ngủi thời gian mấy năm. Nội tình không cách nào cùng cái khác tứ hoàng so sánh. Loại tình huống này, bọn hắn dơ ma 66 vừa vặn có thể cung cấp trung hạ tầng binh lực đến bổ túc quỷ thủ đoàn hải tặc thiếu. Nhưng vấn đề là, quỷ thủ đoàn hải tặc coi như không cần bọn hắn, cũng không có vấn đề gì lớn. Đơn giản chính là chậm rãi phát triển. Trong thời gian ngắn quản lý có thể sẽ có chút phiền phức mà thôi. Cùng so sánh, bọn hắn phải đối mặt lại là bị chính phủ thế giới xóa tên phong hiểm. Hơn nữa còn có khả năng bị chính phủ thế giới ăn hết. Muốn thế nào mới có thể đạt thành quan hệ hợp tác? Chấm ngoặc kép, dắt trong lòng không ngừng trầm tư. Mượn nhờ quỷ thủ đoàn hải tặc lực lượng xưng bá Bắc Hải, đồng thời bọn hắn cung cấp cho quỷ thủ đoàn hải tặc đầy đủ trung hạ tầng lực lượng. Dạng này hợp tác không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất. Một tháng thời gian quá khứ. Trong một tháng này, Zerma 66 không ngừng cùng quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng thế lực tiếp xúc. Hiệp trợ Lafitte tiếp thu BAM tại Bắc Hải sản nghiệp. Đồng thời đối quỷ thủ đoàn hải tặc cung cấp tình báo. Tại một phen nỗ lực dưới. Giữa song phương quan hệ rốt cục hoàn toàn hòa hoãn. Cũng quá độ đến có sơ bộ hợp tác giai đoạn. Bất quá, chỉ bằng vào dạng này là không đủ. Thậm chí, bởi vì bọn hắn cùng quỷ thủ đoàn hải tặc tiếp xúc. Chính phủ thế giới khi hiểu được một chút tình huống về sau. Đối đãi Zerma thái độ trở nên càng thêm lãnh đạm rất nhiều. Tại loại này bất lợi dưới cục diện. Zerma làm ra một cái quyết định. Đó chính là tiến về vạn nước hải vực. Cùng quỷ thủ đoàn hải tặc tiến hành càng sâu một bước thương lượng. Điều thỉnh cầu này đạt được Rốt đồng ý. Thế là tại lại qua sau nửa tháng. Cũng chính là đại hải tặc thời đại 19 năm đầu năm. Zerma 66 thuyền đi vào vạn nước hải vực. Bánh gato đảo bờ biển. Zerma 66 thủ lĩnh Vinsmoke Zerma. Mang theo ba con trai cùng Reizu 4 người. Leo lên bánh gato đảo. Nơi này chính là BAM đoàn hải tặc đã từng trung tâm A. Zerma quét mắt một chút bánh gato đảo. Tại trong tình báo của hắn. Nơi này trước đó hẳn là BAM đoàn hải tặc đại bản doanh. Mặc dù tại chiến hậu trải qua chữa trị cùng trùng kiến. Nhưng đối rắt loại này thường xuyên tiến vào chiến hỏa người mà nói. Như cũ nhìn ra được là trải qua một trận thảm liệt chiến tranh. Chính là ở nơi đó sao? Rắt đi vài bước, nhìn về phía bánh gato trung ương đảo tòa nào to lớn nhà máy. Lộ ra một tia vẻ hỏi thăm. Vật này kiến tạo cũng có chút quá không đẹp xem. Thấy thế nào cũng không giống là Rốt chỗ ở. Hầu ở dắt người bên cạnh là Lafitte. Hắn lắc đầu cười nói. Không, cũng không phải là ở nơi đó. Là ở phía trên. Vừa nói, Lafitte một bên chỉ đỉnh đầu. Dắt cùng Niji bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời xanh thẳm. Mây trắng bồng bềnh. Cái gì đều không nhìn thấy. Chính kỳ quái thời điểm. Một đội người đi tới. Trong tay còn cầm một đống kỳ quái đồ vật. Tựa như một đống lớn cổ quái vỏ sò. Lafitte đội trưởng, đám người kia đi vào dắt bọn người trước mặt. Không thèm đếm xỉa đến dắt. Hướng về phía Lafitte cung kính hành lễ. Lafitte nói, tốt, đưa chúng ta lên đi. Là, đám người kia lên tiếng. Lập tức bắt đầu loay hoay vật trong tay. Rất nhanh lấy ra một đại đoàn mây trắng. Cũng tại mây trắng phía dưới lắp đặt hơn 10 cái kỳ lạ vỏ sò. Lafitte quay đầu nhìn về phía dắt bọn người. Cười nói, đây là chúng ta nơi này đặc thù phương tiện giao thông. Sẽ đưa chúng ta đến phía trên đi. Úc, dắt nhìn chằm chằm kia kỳ lạ mây trắng nhìn nhiều mấy lần. Sau đó mang theo Niji cùng Reizu bọn người đi tới. Lafitte cũng đi theo. Nói, đứng vững rồi. Phốc, phốc, phốc. Ngay tại Lafitte thoại âm rơi xuống thời điểm. Mây trắng phía dưới vỏ sò đột nhiên phát ra phác xích thanh âm. Phun ra mãnh liệt khí lưu. Thôi động cả đoàn mây trắng nhanh chóng phóng lên tận trời. A a a, không nghĩ tới vật này vậy mà thật có thể dẫn người bay lên. Niji bọn người là lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.